Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 767, chương 767, có vấn đề tìm kết. Đêm khuya, Alice Gray tiểu táo kết thúc phía sau. Adam về tới chung cư. Kết trước đó nhận lấy Adam điện thoại. Trước sau chân đến, không thể nói. Trước xâm nhập trao đổi một cái gần nhất lẫn nhau tình huống thân thể. Đây là Adam bệnh nghề nghiệp. Làm bác sĩ lâu, nhìn thấy người, liền muốn trước giúp đỡ kiểm tra một chút. Cái gọi là y nhân người khó từ y. Kết cùng Adam ở chung lâu, tự thân lại là cao cấp cảnh sát, cũng có mấy phần giúp người làm cơ bản chẩn đoán điều trị bản lĩnh. Adam có thể thông qua kết, biến tướng bản thân kiểm tra sức khỏe. Một bộ quá trình như tơ lụa trôi chảy. Hai người thân thể đều vô cùng an khang. Cái này để bọn họ đều rất vui sướng. Dù sao, khỏe mạnh là phúc nha. Làm sao vậy? Hôm nay cảm xúc không quá cao à? Song hướng kiểm tra sức khỏe sau đó, Adam bắt đầu quan tâm kết tâm lý khỏe mạnh. Cái này cũng chưa tính cao. Kết không cao hứng. Ân, Adam rất nghiêm túc gật đầu. Cái này đã rớt phá người bình thường bình quân thủy bình tuyến. Ngươi không lừa được ta. Khẳng định là gần nhất có chuyện gì để ngươi lòng có ứ động. Mới có thể dạng này. Chấm ngoặc kép, kết không muốn nói chuyện. Mặc dù sớm đã biết rõ Adam thiên tài cùng không giống bình thường. Nhưng Adam loại này liền nàng cảm xúc có cao hay không? Đều có thể thông qua số liệu thống kê. Tại trong đại não họa cái đơn. Tì thời ghi chép, nhạy cảm phát hiện nàng cảm xúc dị thường. Quả thực quá khoa trương. Nếu mà chuyện này tự ba động rất lớn, cũng là được rồi. Có thể là chuyện này tự ba động cũng không tính lớn a. Nói một chút đi, Adam trêu ghẹo nói. Cũng không thể là ta để ngươi không vui a. Vậy ta muốn kiểm điểm, đồng thời làm ra chân thành lại cố gắng xin lỗi hành động. Đừng, kết nghe xong, vội vàng ngăn cản nói. Không phải ngươi nguyên nhân, không cần ngươi kiểm điểm xin lỗi. Ta tiếp nhận không nổi. Tốt, ta nói còn không được nha. Ta nghe lấy đây. Adam cười nói. Là gần nhất ta một cái đồng sự Frankie rời chức. Kết một bên hai tay đè xuống Adam tay. Một bên giải thích nói. Người cũng biết ở cục cảnh sát những này chấp pháp đơn vị bên trong. Nữ tính là rất ít. Làm tốt thì càng ít. Cho nên cái này Frankie đi. Để ngươi có chút sầu não. Adam giật mình. Thuận miệng nói, vì cái gì đi, bị kỳ thị vẫn được quấy rối. Tại phim Mỹ thế giới bên trong, nữ tính nhân viên tạm thời bị quấy rối bị kỳ thị là phi thường phổ biến, đặc biệt là tại một chút ngành đặc biệt, càng là không cách nào vén lên hắc ám. Kết vì thế môi hở răng lạnh, vật thương kỳ loại, cũng là chuyện rất bình thường. Không nói, kết lắc đầu, Frankie tình huống càng đặc thù một chút. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, nàng do dự một chút, nghĩ đến lần trước nhìn thấy Adam cái kia bạn tốt Juno cùng Karen. Trầm ngâm nói, nàng cùng Juno, Karen các nàng có điểm giống. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái, cho nên nàng càng nhận kỳ thị. Nghe nói là, kết gật đầu, nàng gần nhất cùng một cái chuyên nghiệp người giám hộ tốt hơn. Cái kia chuyên nghiệp người giám hộ sinh ý càng ngày càng tốt. Thấy Frankie công tác không vui, liền mời nàng làm việc với nhau. Chuyên nghiệp người giám hộ. Adam hơi nhíu mày, trong này nước rất sâu a. Cái kia chuyên nghiệp người giám hộ không phải là bởi vì coi trọng Frankie giao thiệp quan hệ a. Hẳn là có cái này một bộ phận nguyên nhân. Kết gật đầu, dù sao các nàng làm nghề này, bình thường cần điều tra một ít chuyện. Có Frankie cục cảnh sát quan hệ, sẽ phi thường thuận tiện, mà còn Frankie năng lực làm việc cũng rất mạnh. Đổi công tác, ta nghĩ cũng sẽ rất nhanh vào tay, giúp đỡ nàng đại ân, vừa có thể cân đối nhân mạch, thuận tiện công tác, Adam cười nói, lại có thể hỗ trợ xử lý việc vặt vãnh, còn có thể làm cận vệ, buổi tối còn ngủ cùng. Cái này chuyên nghiệp người giám hộ ánh mắt rất lợi hại a. Là rất lợi hại, kết không nhìn Adam trêu chọc, nghiêm chỉnh cảm thán, ta lo lắng Frankie, liền hơi điều tra một cái, Cái này kêu Marat Grayson chuyên nghiệp người giám hộ. Là mấy năm gần đây người giám hộ ngành nghề từ từ bay lên tân tinh. Rất đúng phương pháp quan ưu ái. Bình thường bị quan tòa chỉ định vì chuyên nghiệp người giám hộ. Quan tòa ưu ái. Adam hơi nheo mắt lại. Là quan tòa vẫn là quan tòa bọn họ. Là Jody Loomer quan tòa. Chấm ngoặc kép. Kết khẽ giật mình. Ý của ngươi là cái này Marat cùng Loomer quan tòa có lợi ích chuyển vận. Xác suất rất lớn. Adam cười nói. Tại vốn liếng này trong xã hội. Nào có vô duyên vô cớ ưu ái. Chuyên nghiệp người giám hộ cũng không phải làm từ thiện. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Hắn thở dài một tiếng. Ai? Chuyện của nơi này rất phức tạp. Không có tay nâng trái đất bàn ngoạn tam thể thực lực. Ai cũng không cách nào thay đổi gì. Ngươi cùng cái này Frankie quan hệ thế nào? Cũng không tệ lắm. Cùng ở tại nhân chứng tính chuyên nghiệp. Kết nghe hiểu Adam cảm thán. Cũng biết đây là xã hội tầng dưới chót xây cấu vấn đề. Căn bản không phải bọn họ có thể giải quyết. Đi theo thương cảm một hồi. Đem lực chú ý lại thả lại đến bằng hữu trên thân. Đều là đồng sự. Lại là ít có đồng tính. Mà còn, tóm lại, cũng không tệ lắm. Làm sao? Adam nghe xong hăng hái. Hiếu kỳ nói. Cái này Frankie còn đối ngươi từng có ý tứ. À, nam nhân. Kết lập tức phát ra xem thường than. Khụ khụ. Adam lúng túng ho nhẹ một tiếng. Nói sang chuyện khác. Nếu mà các ngươi quan hệ cũng không tệ lắm. Liền khuyên nàng thủ vững ranh giới cuối cùng. Đừng theo một cái cực đoan sống thành một cái khác cực đoan. Mặc dù phim Mỹ bên trong cảnh sát. Chỉ là giữ gìn trị an. Không có bảo hộ dân chúng trách nhiệm. Nhưng bình thường mà nói. Phàm là có chút lương tâm. Vẫn là hy vọng bảo hộ. Mà theo Adam biết. Loại này chuyên nghiệp người giám hộ. Hoàn toàn chính là người làm ăn. Thích xuyên pháp luật lỗ thủng. Hoàn toàn có thể tại hợp pháp phạm vi bên trong. Tước đoạt nguyên bản hẳn là bị các nàng xem thật kỹ bảo vệ lão nhân tất cả. Khác nhau ở chỗ. Riêng phần mình năng lực cùng thủ đoạn thôi. Không phải mỗi người đều là nữ bản nước Mỹ đội trưởng Caroline. Adam thỉnh thoảng cùng Caroline nói chuyện phiếm. Nghe nàng nói lên một chút ngành nghề nội tình. Kia thật là nhìn thấy mà giật mình. Khiến người lưng phát lạnh. Hết lần này tới lần khác đây cũng là nhân lực không cách nào thay đổi. Cũng chỉ có nhiều một chút giống Caroline dạng này thuần túy người. Mới để cho Adam với cái thế giới này. Ôm lấy một chút hy vọng. Không sai. Cũng chỉ có một chút mà thôi. Sợ rằng nàng sẽ không nghe. Kết bất đắc dĩ lắc đầu. Như vậy tùy nàng đi. Adam trấn an nàng một hồi lâu. Để nàng cảm xúc thay đổi tốt. Cái này mới cười nói. Nói lên cái này, ta nghĩ lên tối nay muốn hỏi chuyện của ngươi. Chấm ngoặc kép, sau đó, hắn đem Jesse Peggy cùng gia gia của nàng nghi hoặc nói ra. Jesse Peggy gia gia, nếu mà không phải có cái này tôn nữ, lấy hắn loại kia trạng thái thân thể, khẳng định cũng sẽ bị pháp viện trực tiếp phán cho một cái chuyên nghiệp người giám hộ. Cái kia đến lúc đó Adam liền căn bản sẽ không cùng Jesse giao tiếp. Mà là cùng cái này chuyên nghiệp người giám hộ giao tiếp. Cái này chuyên nghiệp người giám hộ đem toàn quyền giám sát Jesse ra ra tất cả. Cái này ta cũng không biết. Kết kinh ngạc nói. Jesse trước đây không có cùng ta nói qua. Chấm ngoặc kép. Sau đó nàng nghĩ đến cái gì. Bất quá phía trước nghe Jesse nói qua. Nàng cùng ba ba nàng tình cảm vô cùng tốt. Nhưng về sau ba ba nàng tự sát. Nghe nói ba ba nàng thường xuyên cùng gia gia của nàng cãi nhau. Có lẽ Jesse bởi vậy trách cứ gia gia của nàng đi. Ha ha, có lẽ vậy. Adam cười cười, không nói gì nữa. Hiển nhiên kết cũng không rõ ràng trong này cầu huyết. Nói thêm gì nữa cũng đều là suy nghĩ viển vông. Không cách nào nghiệm chứng. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà còn ngày tốt cảnh đẹp. Cũng không thích hợp luôn là nói những này phá hư phong cảnh sự tình. Ngươi nhìn chăm chú vực sâu. Vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Hắc ám vô biên. Thế gian này. Chỉ có thức ăn ngon cùng thích. Không thể phụ lòng a. Mà lại đi. Mà lại đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.